Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, ân oán. Hai ngày sau, ngân hà số 11 mảnh bỏ không khu vực bị mở ra một to lớn hội trường. Mà Lâm Diệu phải ở chỗ này tổ chức thịnh điển, tin tức đã từ lâu truyền ra ngoài. Lần này thịnh điển trước tới tham gia trừ thần tộc đại nhân vật ở ngoài. Trong vũ trụ một ít đại tộc cũng ở danh sách mời. Hết thảy mọi người biết Lâm Diệu muốn mượn cơ hội này củng cố địa vị của chính mình. Một ít đối với Lâm Diệu thân cận tộc loại tự nhiên là vui thấy thành. Mà những tộc khác loại cũng không dám phản đối. Dù sao bây giờ liền ngay cả thần tộc ở bề ngoài đều chống đỡ Lâm Diệu. Theo thời gian chuyển rời, trên hội trường người càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm vị trí an vị có tới 7/10. Có điều lại hậu nhân mấy tăng cường bắt đầu trở nên chậm chậm lên. Lâm Diệu ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới người đến người đi, vẻ mặt không có một chút nào gợn sóng. Trong mắt của hắn chỉ có dựa vào hắn gần nhất cái kia 50 vị trí. Cái kia 50 vị trí tất cả đều là vì là trong vũ trụ nhất lưu đế hoàng cảnh cường giả hoặc là thần tộc tộc trưởng chuẩn bị. Bình thường đế hoàng cảnh sơ kỳ trung kỳ cường giả căn bản không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Mà bây giờ này 50 chỗ ngồi đã có 30 người. Trong đó gần nửa thần tộc lão tổ cũng đã lại đây. Những này thần tộc lão tổ phần lớn đều là lúc trước cùng Thiên La thần tộc một phái chống đỡ Lâm Diệu thần tộc, còn có một số ít bởi vì nguyên thần khí việc thừa Lâm Diệu tình mà lại đây. Tỷ như Lăng Vân thần tộc lão tổ, Lâm Diệu, nhà ta lật tổ đang bế quan, khụ khụ, đến không được, Tử Tinh chỗ ngồi đế hoàng cảnh hậu kỳ tự nhiên cũng có tư cách ngồi ở chỗ đó. Thấy Lâm Diệu liên tục nhìn chằm chằm vào khu vực này, hắn lúng túng đứng lên đến, đi tới Lâm Diệu bên người giải thích. Lâm Diệu đối với này cười nhạt, nói, không sao, Tử Kim lão tổ không đến liền không đến đây đi, ngươi có thể thông cảm là tốt rồi. Tử Tinh căn bản không nhìn ra Lâm Diệu đang suy nghĩ gì, bỏ ra một nụ cười lại trở về chỗ ngồi. Qua khoảng chừng nửa giờ, phía dưới hơn vạn vị trí đại khái ngồi 9/10. Mà quan trọng nhất cái kia 50 vị trí cũng lục tục ngồi có 40 người. Chỉ kém mấy cái thần tộc lão tổ, sẽ nên đều đến rồi. Sẽ không tới các loại cũng vô dụng. Bắt đầu đi, Lâm Diệu mở mắt ra, nhìn quét một vòng cái kia 50 vị trí. Quay về bên cạnh không phải cách nói rằng, phải, không phải cách đáp một tiếng. Đứng dậy, đang chuẩn bị đối với người phía dưới tuyên bố lễ mừng bắt đầu. Không gian đột nhiên kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cảm thụ này gợn sóng. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về cái kia mảnh vị trí. Nhìn là cái nào đại lão nhi giáng lâm, như một ít phổ thông đại tộc, để tỏ lòng tôn kính. Tới nơi này tất cả đều là chính mình đi tới. Chỉ có đế hoàng cảnh trở lên cường giả mới sẽ trực tiếp đi đường hầm không gian. Cho tới có người tìm đến sự tình, bọn họ căn bản không nghĩ. Ở đây cơ bản tụ tập toàn bộ vũ trụ hơn nửa cao thủ. Ai dám đến gây sự? Ở mọi người chờ đợi ánh mắt bên dưới, mấy đạo nhân ảnh vội vàng địa từ đường hầm không gian bên trong đi ra. Sau khi đi ra nhìn quét một vòng hội trường, sau đó không chút suy nghĩ an vị đến ở trung tâm nhất cái kia 50 chỗ ngồi. Là Hạo Thiên thần tộc người. Chặc chặc sách, bọn họ lão tổ dĩ nhiên cũng tới. Bọn họ lúc trước không phải đối phó Lâm Diệu đối phó lợi hại nhất sao? Làm sao ngày hôm nay hay là thật thơm? Một ít thần tộc khác người khe khẽ bàn luận. Ngày hôm nay thần tộc không có tới lão tổ có tới gần 10 người. Hết thảy dưới cái nhìn của bọn họ Hạo Thiên lão tổ không đến vậy rất bình thường. Cũng không định đến hắn nhưng là đến rồi. Hạo Thiên lão tổ nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu. Sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Bất quá nghĩ đến hôm nay tới đều đến rồi. Hết thảy cố nén tức giận không có phát tác. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta lão tổ nhưng là mạnh mẽ đánh gãy bế quan chạy tới. Xem là cho đủ ngài mặt mũi chứ. Hạo Thiên tộc trưởng chạy chậm đi tới Lâm Diệu trước mặt. Một mặt cười lấy lòng nói rằng, dáng dấp kia phảng phất Lâm Diệu gã sai vặt, xem nơi rất xa khóe mắt quất thẳng tới xúc. Lâm Diệu nghe này nở nụ cười, tuy rằng hắn có máy kiểm tra nói dối, biết trước mặt cái tên này là đang nói dối, nhưng hắn cũng không chuẩn bị vạch trần. Dù sao đường đường một thần tộc tộc trưởng có thể ở trước mặt mọi người nói lời như vậy đã rất không dễ dàng, hắn cũng không muốn quá nghiêm khắc quá nhiều. Hạo Thiên thần tộc cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng sẽ cho Hạo Thiên thần tộc mặt mũi. Nghe được Lâm Diệu, Hạo Thiên tộc trưởng trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Có câu nói này, bọn họ nguyên thần khí không sợ thức tỉnh không được. Nhưng mà chưa kịp hắn đem trái tim thả vào bụng bên trong. Lâm Diệu câu nói tiếp theo nhưng là nhường hắn đem trái tim lại nâng lên. Thế nhưng Hạo Thiên thần tộc dù sao cùng ta có oán. Lúc trước thậm chí phái người truy sát ta. Chuyện này ngày hôm nay tổng phải có lời giải thích. Này vừa nói, toàn bộ không khí của hội trường lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Không ít người sợ đến cũng không dám thở mạnh. Trong lòng âm thầm suy đoán Lâm Diệu ngày hôm nay có phải là muốn tiếp được cơ hội lần này đến làm. Một lần đại thanh toán, Lâm Diệu đại nhân, ngài muốn cái gì thuyết pháp, chỉ cần ngài thỏa mãn, mà ta lại làm được đến, ta không nghe theo. Hạo Thiên tộc trưởng cười khổ một tiếng, quay về Lâm Diệu hơi khom người, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết, hắn hôm nay đã quyết định chủ ý. Dù cho là Lâm Diệu ngày hôm nay nhường hắn tự sát tạ tội, hắn cũng nhận. Lâm Diệu nghe này nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa Hạo Thiên lão tổ, nhẹ giọng nói, đối phó ta sự tình không phải ngươi quyết định, điểm ấy ta là biết đến. Hạo Thiên tộc trưởng nghe này hoàn toàn biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Diệu tâm đã vậy còn quá lớn. Dĩ nhiên trực tiếp đối đầu lão tổ, lẽ nào hắn muốn cho lão tổ tự sát tạ tội hay sao? Này vạn vạn không được a. Nghĩ tới đây, hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống, dùng dứt khoát kiên quyết địa giọng nói, Lâm Diệu đại nhân, lúc này chúng ta cùng La Thiên vũ trụ đang đứng ở trong chiến tranh. Nhà ta lật tổ làm đỉnh cao sức chiến đấu, không thể sai sót. Mà ta một đại thánh nhưng là không quan hệ nặng nhẹ. Chỉ cần ngài một câu nói, ta đồng ý ở đây làm chúng tự sát tạ tội. Nghe được lời nói này, Lâm Diệu còn chưa nói, Hạo Thiên lão tổ nhưng là khí nổ, bá địa một hồi liền đứng lên, cả người khí thế không thể áp chế bắn ra. Lâm Diệu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Lúc trước các ngươi truy sát ta thời điểm không phải là nói như vậy. Lâm Diệu cũng đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cho tới phía dưới gần vạn người lúc này đã là tất cả xôn xao. Nơi này là tinh hà số 1, Lâm Diệu địa bàn, còn có nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào ngày hôm nay là muốn xếp một hồi hồng môn yến hay sao? Hạo Thiên lão tổ bị Lâm Diệu như thế một hận lúc này á khẩu không trả lời được. Nếu như Lâm Diệu chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, hắn làm sự tình tự nhiên là đúng. Nhưng hôm nay Lâm Diệu vượt xa quá khứ, chân chính nói về đạo lý đến, hắn liền không chiếm lý. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút xung quanh thần tộc khác lão tổ. Thấy bọn họ tất cả đều một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Trong lòng không nhịn được bay lên một vệt bi thương tâm ý. Xem dáng dấp như vậy, ngày hôm nay hắn phải làm bị tế cờ đối tượng. Lâm Diệu, ngươi muốn thế nào? Ta ngày hôm nay đều đón lấy. Một niệm chi này, Hạo Thiên lão tổ trực tiếp thả ra tất cả. Đi về trước ra ba bước. Đi tới Lâm Diệu trước mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,